Trên tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng Juliet trị giá liên thành. Phách, David Austin là nhà thực vật học nổi tiếng ở Anh. Ông đã dùng thời gian 15 năm để tự tay chăm sóc cho những cây hoa hồng độc đáo này mà ông đã đặt tên là hoa hồng Juliet. Loại hoa hồng này không chỉ có vẻ đẹp sang trọng mà nó còn là loại hoa hồng đắt tiền nhất trên thế giới. Bó hoa hồng Juliet đầu tiên được bán ra với giá 15 triệu đô tương đương với 330 tỷ đồng. Cách trương.